Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 604, đánh nhau, góc chuyện audio.com, Uyển Tình nói khoảng nửa giờ, nghe được chuông cửa vang. Mục Thiên Dương ngồi ở một bên chạy tới mở cửa, sau đó Thiên Tuyết chạy tiến vào. Uyển Tình, ca ca nói cậu làm tác giả. Uyển Tình sừng sốt, không nói gì nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vẻ mặt hưng phấn, hắc hắc hắc, tương đương chuyện lợi hại như vậy, đương nhiên muốn cho mọi người biết. Anh không cần lộ ra. Uyển Tình khó xử nói, một quyển sách nhỏ, liền kiếm mấy ngàn đồng tiền nhuận bút, nói ra đều dọa người. Mục Thiên Dương nhẹ nhàng mà nắm mặt của nàng, cưng chiều hỏi. Cho nên em mới không nói cho chúng ta. Uyển Tình xấu hổ nói. Em sợ anh nói em, anh làm sao có thể nói em. Cho tớ xem, Thiên Tuyết hưng phấn mà đoạt lấy sách trong tay nàng, ôm vào trong ngực che một chút, cậu không biết tớ có nhiều bội phục các tác giả. Tớ cũng nếm thử qua viết này nọ, bất quá thật sự mệt mỏi quá, lười kiên trì, vẫn là tiêu tiền mua sách xem có vẻ tự tại. Nói xong liền lao tới sofa thoạt nhìn, nhìn trong chốc lát nàng ngẩng đầu. Đây là cái loại hình gì? Xem như chuyện cổ tích đi. Uyển Tình cúi đầu nói. Thiên Tuyết lặng đi một chút, Mục Thiên Dương thấy nàng biểu tình tương đối, đang muốn cảnh cáo. Người nói lung tung một tiếng thử xem. Nàng kinh ngạc nói, trên mạng nhiều như vậy người viết nhưng có vẻ rất ít người viết cổ tích à. Này này nọ cũng không phải là người bình thường có thể viết. Nói xong tiếp tục xem, nhìn nhìn, liền nghiệt ôm đinh DNS đương đương đang ăn bánh bích quy lên. Mục Thiên Dương lại ở một bên gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành ở thành phố A Thị, nghe vậy oa oa kêu to cùng với Uyển Tình nói chuyện. Uyển Tình tiếp nhận điện thoại, anh nói với cô giống như bội phục, thao thao nước sông kéo không dứt, sau đó kêu nàng cho mình 180 quyển sách, anh sẽ tặng người, giúp nàng tuyên truyền. Uyển Tình cấp bách nói. Không cần, trăm ngàn không cần, chị nghĩ cứ lặng lẽ một chút, Nga, muốn lặng kẽ à. Mục Thiên Thành nói, tốt lắm, em ai cũng không nói. Tên sách là cái gì? Em hiện tại đi mua một quyển đến chính mình xem. Ách, nàng phải hay không nên nói cho anh biết nàng viết là cổ tích không thích hợp để anh xem à. Lúc này, Mục Lão gia cùng Kim Lão phu nhân đến đây, nàng đưa điện thoại cho Mục Thiên Dương, lại đi giải thích cho hai lão nhân. Thiên Tuyết ngẩng đầu cùng trưởng bối đánh tiếng tiếp đón, tiếp tục đọc sách. Đình đình đương đương không có người để ý, Tịch Mịch ngồi ở bên cạnh kéo ống tay áo nàng. Cô, quá nhi chính mình đi luyện công. Thiên Tuyết nói, tiểu hài tử nghe không hiểu, tiếp tục kéo ống tay áo. Đây là bánh bích quy của bọn cháu, còn cô đang đọc chuyện xưa. Thiên Tuyết ngẩng đầu, đem bánh bích quy cho bọn hắn, chính mình từ trong giỏ hoa quả lấy ra một bao hạt dưa cắn, sau đó thấy bên cạnh còn có sách thuận tay cho bọn chúng một quyển. Ngoan a tương đương chính mình xem. Đình đình đương đương lật sách nhìn thoáng qua, muốn khóc. Người ta xem không hiểu. Thiên Tuyết cả kinh, nhìn những người khác liếc mắt một cái, giống như không có người phát hiện nàng phạm lỗi, vội vàng đem đứa nhỏ ôm đến trước mặt. Kia cô đọc cho các ngươi. Hai cái tiểu hài tử an toàn ngồi ở bên cạnh nàng, nghe nàng theo mở đầu bắt đầu đọc nói. Mụ mụ kể rồi, kia mụ mụ kể tới chỗ nào? Nàng lật đến chỗ chính mình vừa mới nhìn đến, nói hai câu, hỏi, nơi này kể qua sao? Cũng kể qua, ngô chúng ta đây lại nghe một lần, rất nhanh mụ mụ sẽ ra kể. Góc chuyện audio.com, tiếp, hảo, hai đứa rất vui vẻ gật đầu. Thiên Tuyết kể chuyện xưa, sẽ đi theo âm điệu các nhân vật các loại quái vật, hai cái tiểu hài tử bị nàng chọc cho khanh khách cười không ngừng, cũng không để ý có phải hay không nghe qua một lần. Mục Thiên Dương cùng Mục Lão ra nghe thấy, xem bọn hắn liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Mục Thiên Dương nói, tuy rằng ngẫu nhiên còn có chút điên, nhưng sinh tiểu hài tử hẳn là cũng không sai. Mục Lão gia sờ sờ râu, như vậy tốt lắm, sẽ là mụ mụ tốt, về sau đứa nhỏ cũng hoạt bát. A Thành theo công ty trở lại chỗ ở, không thấy được bóng Thiên Tuyết liền gọi điện thoại lại đây. Thiên Tuyết vội vàng kể chuyện xưa, nói thẳng đến nơi ca ca ăn cơm, liền cúp điện thoại. Anh cân nhắc Trung Thu đã qua nha, Trọng Dương còn chưa tới a, cũng không phải chủ nhật, có phải có việc hay không a? Một đường không yên lại đây, vào cửa chỉ thấy Thiên Tuyết ôm đứa nhỏ ngồi ở trên sofa, nhất thời nóng hốc mắt ấm trái tim, muốn cùng nàng sinh tiểu hài tử. Vì thế hắn nghĩ tìm cái thời gian cùng Mục Thiên Dương, Mục Lão ra thương lượng chuyện hôn lễ. Gạch nối, trong nhà trẻ Lý, lúc mọi người đang chơi đùa, đinh đinh đi đến bên một tiểu cô nương, vì Uyển Tình bình thường. Lý Thiến Thiến, ta đã nói với ngươi Nga, ta ngày hôm qua kể cho Uông Uông chuyện xưa chính là mụ mụ ta kể. Người nói quyển sách kia cũng là mẹ ta viết, ta không có nói dối. Nàng thanh âm dịu dàng, thái độ hữu hảo, chính là muốn nói rõ tình huống mà thôi, miễn cho đối phương oan uổng mụ mụ nàng. Nhưng Lý Thiến Thiến không hữu hảo, lớn tiếng nói. Mẹ ta nói viết sách phải phi thường lợi hại. Người gạt người, mẹ ta cũng rất lợi hại.